Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 652, Bội Ước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong Mân Việt học viện này, người không hiểu biết quan hệ chân chính của hắn cũng Trần Vân Thanh, đều cho là Trần Vân Thanh là đệ tử của Hà Phát, chính nam hắn là chỗ dựa phía sau của Trần Vân Thanh. Ngoài sáng dường như không có người nào dám đi đắc tội với lại Trần Vân Thanh, vì đắc tội với Trần Vân Thanh là không cho phát chính nam hắn mặt mũi, cũng là khiêu chiến với hắn. Thế nhưng người đưa Trần Vân Thanh vào con đường chết lại là Nguyễn Thư Dung. Điều này nói rõ là Nguyễn Thư Dung muốn đối phó với lại hắn. Người mà Nguyễn Thư Dung muốn nhắm vào là hắn. Thằng nhóc Trần Vân Thanh kia chỉ là một vật tế thân. Hiện tại bên trong Mân Việt học viện, các thế lực đang mở sòng bạc với nhau, cược xem trận chiến giữa bên hắn cùng bên Nguyễn Thư Dung người nào sẽ giành chiến thắng sau cùng. Đối với những người như thế, hắn chỉ có thể cười nhạt khinh thường. Hắn yêu Nguyễn Thư Dung còn hơn cả cái mạng của mình. Đời nào lại đi cùng Nguyễn Thư Dung chống lại. Nếu như mà muốn hắn chết, Nguyễn Thư Dung chỉ cần nói một câu, cái mạng của hắn khi nào cũng có thể đưa ra cho Nguyễn Thư Dung mà. Dầm, phốc, câm miệng, không được nhắc cái tên này trước mặt của ta. Vốn đang tâm bình khí hòa Nguyễn Thư Dung, đột nhiên nghe Phát Chính Nam nói ra ba chữ Trần Vân Thanh, Ngọc Nhan nổi giận đùng đùng, khí tức dâng lên cực cao, như muốn đem tòa thư phòng này hủy đi một dạng. Đứng mũi chịu sào đầu tiên là Phát Chính Nam, trước khí tức bộc phát một cách bất ngờ của Nguyễn Thư Dung, hắn không kịp phản ứng lại, cũng không có vận dụng chân nguyên phòng thân, kết quả đã bị đánh bay ra khá xa. Phốc, viện trưởng, chuyện này, Phát Chính Nam tiếp tục ho ra một ngụm máu tươi, đưa ánh mắt hết sức kinh ngạc nhìn lên Nguyễn Thư Dung. Hắn quen biết Nguyễn Thư Dung mười mấy năm nay, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Nguyễn Thư Dung nổi giận lớn đến như thế này. Cũng là lần đầu tiên Nguyễn Thư Dung ra tay đánh hắn. Đây là có chuyện gì kia chứ? Hắn nhớ rõ ràng trước đây Nguyễn Thư Dung gặp bất kỳ chuyện gì cũng bình tĩnh giải quyết. Có giận cũng là để trong lòng. Tuyệt nhiên không có bộc lộ ra bên ngoài như thế này. Xảy ra chuyện như vậy, cũng là tại mười mấy ngày gần đây. Cụ thể là từ trận chiến với lại Đao Bạch Mã trở về. Kể từ ngày đó đến nay, Nguyễn Thư Dung như thay đổi hoàn toàn, giống hai người khác nhau. Không biết trong khoảng thời gian kia xảy ra chuyện gì. Vì sao Nguyễn Thư Dung lại biến đổi lớn như thế? Tĩnh sư tỷ, chị vào bên trong khuyên sư phụ một câu đi. Bên ngoài cửa vốn muốn đi vào xin Nguyễn Thư Dung bỏ qua cho Trần Vân Thanh một lần, Dương Tư Tư cùng Lăng Tĩnh Y nhìn đến tình cảnh kia liền khựng người lại, không ai dám đi vào bên trong nửa bước. Đi thôi, Lăng Tĩnh Y gật đầu bước đi. Tuy nhiên con đường mà nàng đi không phải là thư phòng của Nguyễn Thư Dung, mà là con đường trở lại biệt viện của Trần Vân Thanh. Đi vào xin Nguyễn Thư Dung bỏ qua cho Trần Vân Thanh vào thời điểm này, họa may đầu óc vào nước mới đi làm chuyện ngu xuẩn như thế. Không thấy Nguyễn Thư Dung sau khi nghe Phát Chính Nam nhắc đến tên Trần Vân Thanh liền ngay lập tức trở mặt không nhận người, ra tay quá mức là tàn bạo. Như mình đi vào bên trong, hậu quả còn nghiêm trọng hơn Phát Chính Nam rất nhiều, nên nhớ mình chỉ là yêu sư sơ kỳ cảnh giới, mà không phải là yêu tông cảnh giới như Phát Chính Nam, ăn trọn một kích của Nguyễn Thư Dung. Bảo đảm mình không có đường sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình hình hiện tại vẫn là phải chờ cho Nguyễn Thư Dung nguôi giận cay đã, sau đó mới trở lại điều tra xem là có chuyện gì xảy ra sau. Kỳ lạ, Vân Thanh đại ca làm gì đắc tội với lại Nguyễn Thư Dung này vậy kia. Lăng Tĩnh Y rời đi không lâu, Dương Tư Tư cũng ngay lập tức rời đi theo. Trên đường đi, nàng nghĩ mãi cũng là nghĩ không ra vì sao Nguyễn Thư Dung lại tức giận với lại Vân Thanh đại ca của nàng như thế kia. Thái độ cùng phản ứng kia, dường như Nguyễn Thư Dung này ra mệnh lệnh kia là để đối phó với lại Vân Thanh đại ca của nàng, mà không phải là lợi dụng Vân Thanh đại ca để đối phó với lại Phát Chính Nam trưởng lão a. Khó hiểu quá, nên nhớ trước đó không lâu Nguyễn Thư Dung này còn khen ngợi Vân Thanh đại ca của nàng là thiên tài hiếm có a. Xem ra phải về hỏi thăm lại xem Vân Thanh đại ca của nàng là đã đắc tội với Nguyễn Thư Dung này nơi nào thì mới được. Phốc, viện trưởng, ngài không có sao chứ? Không quản ngại bản thân đang bị thương, Phát Chính Nam liền chạy đến, xem tình cảnh của Nguyễn Thư Dung hiện tại như thế nào rồi. Rõ ràng không lâu trước đây cô ta còn sinh long hoạt hổ, đánh cho hắn bị thương không nhẹ, nhưng là sao bây giờ thần sắc lại khó xem thế kia, nhìn như bị thương không hề nhẹ một chút nào cả. Ân, không đúng, hắn cảm nhận được, thực lực của Nguyễn Thư Dung vừa rồi là giảm sút một cách cực kỳ nghiêm trọng, như là chỉ tầm yêu sư cửu trọng trên dưới mà thôi. Vì hắn không nghĩ Nguyễn Thư Dung sẽ ra tay với mình nên không có đề phòng bị đánh bay, Thực tế Nguyễn Thư Dung thực lực không hề mạnh như lúc trước, khí tức hiện tại cũng khá hỗn loạn. Khụ, khụ, dừng lại, không cần qua đây, Nguyễn Thư Dung ho khan liên tục, tuy nhiên đối với lại sắp đến đỡ nàng dậy Phát Chính Nam là cực lực lên tiếng phản đối, nàng là không hề muốn Phát Chính Nam chạm đến thân thể của nàng một dạng. Được, ta không đến, khá là đau lòng, tuy nhiên Phát Chính Nam cũng không có dám vi phạm lời nói của Nguyễn Thư Dung. Người con gái này vẫn luôn luôn bảo thủ như vậy, kể từ khi đến Mân Việt Học Viện nơi đây, dường như chưa bao giờ cho phép bất kỳ nam nhân nào chạm qua mình, dù là bắt tay xã giao cũng là như thế, hắn nên hiểu ra từ trước mới phải. Viện trưởng, nơi đây tôi có một viên trị thương đan dược, ngài hãy dùng đi. Phát Chính Nam không dám lại gần, nhưng nhìn thấy Nguyễn Thư Dung bị thương nặng như thế hắn cũng không thể không làm gì. Lọ đan dược vừa rồi hắn đưa cho Nguyễn Thư Dung là tứ giai trung phẩm trị thương đan dược, giá trị liên thành, từ trước đến nay hắn dù có bị thương cũng là không có nỡ dùng, chính là chờ đến ngày hôm nay có thể đưa nó cho Nguyễn Thư Dung. Đại trưởng lão, ngài hãy đem nó thu hồi lại đi. Nguyễn Thư Dung lắc đầu, dùng chân nguyên đưa lọ thuốc trở lại trong tay của Phát Chính Nam, sau đó liền từ nhẫn chữ vật của mình lấy ra một viên màu hồng đan dược uống đi vào. Đan dược xuất thân từ Nguyễn gia như nàng thật không hiếm lạ gì, bên trong có không ít, không nhất thiết phải là nhận lấy ân tình của Phát Chính Nam làm cái gì. Hơn nữa thương thế trong người của nàng nàng là hiểu rõ hơn ai hết, muốn trong một sớm một chiều khỏi hẳn là không có khả năng đâu, dù có đan dược trị thương tốt đến thế nào cũng vậy thôi. Đại trưởng lão, ngài hãy trở lại đi, lá đơn từ trước kia ta xem như chưa hề thấy qua, học viện còn rất nhiều chuyện cần đến đại trưởng lão ngài ra tay xử lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Thư Dung hiểu Phát Chính Nam là hiểu nhầm ý của nàng muốn ra tay đối phó với lại y, nhưng nàng cũng không có đi giải thích cái gì. Chuyện này làm sao có thể giải thích cho được, càng nói sẽ làm chuyện càng lớn thêm mà thôi. Được, ta biết rồi, viện trưởng ngài hãy nghỉ ngơi trước đi. Lệnh trục khách đã được đưa ra, dù có muốn ở lại chiếu cố Nguyễn Thư Dung đến đâu, Phát Chính Nam cũng chỉ có thể ngậm ngùi từ bỏ. Vốn hắn còn muốn hỏi thêm về chuyện của Trần Vân Thanh một chút, xem cô ta có bỏ qua cho Trần Vân Thanh hay không, chí ít cũng là có thể biết được chuyện gì đang xảy ra, đáng tiếc là không thể nào được rồi. Nhìn thái độ của Nguyễn Thư Dung khi hắn nhắc đến Trần Vân Thanh liền có thể biết, Nguyễn Thư Dung hoàn toàn không hề có một chút hảo cảm gì với lại Trần Vân Thanh, còn cố hỏi mà nói, chỉ sợ hắn liền phải rời khỏi Mân Việt Học Viện thật sự rồi. Ông đến đây để làm cái gì? Bình ổn lại khí tức cuồng bạo bên trong cơ thể một chút, mở ánh mắt đi ra, nhìn trước mắt của mình xuất hiện một người đàn ông trung niên lạ mặt, Nguyễn Thư Dung không có ngạc nhiên cho lắm. Thư Dung, không nghĩ đến cô bị thương nặng như vậy, Trần Thiêm Tâm thở dài một tiếng, vốn hắn muốn đến đây hỏi cho ra lẽ lý do vì sao Nguyễn Thư Dung đi bội ước, muốn đưa con trai của hắn vào chỗ chết. Nhưng nhìn đến thảm trạng của Nguyễn Thư Dung hiện tại, hắn chỉ có thể đổi lời hỏi thăm. Dù nói cái gì trước đây hai người bọn họ quan hệ vẫn rất là tốt đẹp. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.